Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 798, đơn giản thô bạo mông nghị. Quy hư chi địa doanh đế, không hiểu tham gia từng cái sự kiện bên trong, Tần Dương không khỏi sinh ra một tia kỳ diệu cảm giác. Niệm hải bên trong hàng nhái cao thủ, bị giới hạn thế giới bản thân. Cảnh giới thực lực khẳng định cũng không bằng nguyên bản, nhưng lại suy giảm, hẳn là cũng sẽ không kém mấy cái đại cảnh giới. Tạng đạo sĩ này cảnh giới, đoán chừng không có đạo quân, cũng sấp xỉ, loại nhân vật này, Tần Dương sẽ không cho là đối phương chỉ ác thú vị. Mới đến mượn chu tước trang điểm kính, dù là chuyện nơi đây món, cùng chân chính thượng cổ lúc xảy ra sự kiện. Khả năng cũng không phải lúc một chuyện, nhìn có chút mừng rỡ tạng đạo sĩ, Tần Dương có chút nheo mắt lại, bắt đầu suy tư mặt khác một chuyện, Ứng Long đã từng dùng nói đùa nói mò lời nói thật. Nói chuyện bản thân, Ứng Bạch không phải là giả, có chênh lệch cũng chỉ là chi tiết mà thôi. Nói cách khác, nơi này tạng đạo sĩ, liền xem như không có mình. Hắn cũng biết đến chu tước đạo trường mượn trang điểm kính, mà lại hắn còn thành công. Dựa theo chính hắn giải thích, hắn biết vô luận như thế nào cuối cùng đều sẽ bị phát hiện, liền xem như lừa dối mình cùng đi theo tìm cõng nồi người, cũng vô pháp xem nhẹ tiết tấu trang điểm kính người. Tựu là hắn chính mình, loại trừ quá trình có khả năng đơn giản một điểm, kết quả sau cùng cùng hắn một người đến đây cũng không nhiều lớn khác nhau. Như vậy, tạng đạo sĩ này tại sao lại muốn tới tìm chính mình? Đúng, Tần Dương càng phát giác mình từ sau khi đi vào gặp phải chuyện cũng không thể dùng cơ duyên xảo hợp vừa lúc mà gặp loại hình để giải thích. Chuyện nhạc sư còn miễn cưỡng có thể như vậy giải thích, nhưng tạng đạo sĩ tuyệt đối không thể. Hắn tại sao muốn cùng mình cùng một chỗ? Vì sao lại tại mình muốn rời đi thời điểm đem một chút tình báo xen lẫn tại nói chuyện phiếm bên trong, để cho mình quyết định không đơn độc đi? Càng là hồi tưởng, càng phát giác chuyện không thích hợp. Tựa hồ hết thảy tất cả đều tạng đạo sĩ này nhìn như vô tình để cho mình đi như vậy cảm thấy. Từng chút buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, những đều có thể nói là mình đoán mò, suy nghĩ nhiều, nhưng có một chút đâu. Hắn dựa vào cái gì như vậy tín nhiệm mình? Loại này xưa nay không lấy chân diện mục gặp người. Khí tức khí thế thấy thế nào đều xa so với thực lực chân thật thấp. Cẩn thận đến loại tình trạng này ra hỏa, dựa vào cái gì nhìn thấy mình về sau cứ như vậy tín nhiệm mình? Từ bị thiên hà bảng vây khốn thời điểm bắt đầu, lại đến chu tước đạo trường, Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được tạng đạo sĩ tín nhiệm với hắn tựa hồ chưa từng có biến hóa, phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền rất tín nhiệm hắn. Dựa vào cái gì? Mình cũng không có hội học thuật hàng trí thần thông, cũng không có kêu một tiếng đại ca. Tần Dương biết rõ, một bình thường tu sĩ không có khả năng nhìn hắn dáng dấp đẹp trai liền đối với hắn có không hiểu hảo cảm, chỉ có thể sẽ ở chính hắn cũng không biết cảm giác tình huống dưới đối với hắn có không hiểu thấu ác cảm, mẫn cảm phát giác được loại thái độ này thượng vấn đề. Tần Dương không nói gì thêm, đi theo tạng đạo sĩ rời đi chu tước đạo trường, đến một địa phương an toàn. Ánh mắt Tần Dương có chút ngưng tụ, mắt thấy tạng đạo sĩ, ta có một vấn đề đặc biệt bối rối ta. Cái nào nhiều như vậy thí sự? Tần Dương trì trệ, tự mình nói, ta đặc biệt muốn biết, ngươi vì cái gì như vậy tín nhiệm ta? Theo lý thuyết, một cái cho tới bây giờ không lấy chân diện mục kỳ nhân cường giả, sẽ không đối với một lần đầu gặp mặt người như vậy tín nhiệm. Tạng đạo sĩ ngẩng đầu, cười hắc hắc, ngươi tên là gì? Cơ Vô Chân, ha ha. Hai chúng ta cũng vậy, cho nên ta nhìn ngươi rất vừa mắt. Tạng đạo sĩ lời không nói rõ ràng. Tần Dương lại nghe hiểu ý nghĩ đúng, tất cả mọi người là một loại người, không cần đi hao tâm tổn trí phỏng đoán, người cũng không cần chân diện mục chân danh, đừng nói là ta không cần, ngươi là người nào, ta rất rõ ràng, sau lưng đối với đồng hành người hạ độc thủ chuyện như vậy, ta không làm được, ngươi cũng không làm được, cho nên, hợp tác vui vẻ. Tần Dương âm thầm phỉ báng, ai mẹ nó theo ngươi đúng một loại người, ta liền không có ngươi biến thái như vậy, nhưng ta xưa nay sẽ không thừa dịp người ta không ở nhà, vụng trộm chạy đến người khác trong khuê phòng, vụng trộm với người nhà trang điểm kính, trong lòng vẫn là cảm giác là lạ, nhưng lời giải thích này, ngược lại Tần Dương đúng cảm thấy rất một mau bệnh, đổi chỗ mà xử, nếu thật là nhìn thấy một cái khác cùng mình đồng dạng người, không có kết thù mà lại có hợp tác, hoàn toàn chính xác rất đáng tin cậy, tối thiểu không cần lo lắng hợp tác làm chuyện gì, phía sau một đao đâm đến eo. Về phần Tạng đạo sĩ làm sao thấy được hắn vô dụng chân diện mục vô dụng chân danh, Tần Dương đúng là không có đoán được, Tần Dương không có tiếp tục dây dưa, Tạng đạo sĩ liền bày ra phòng ngự, xuất ra vải xám lắc một cái, trang điểm kính từ bên trong rơi xuống ra, một cái tay của hắn nhẹ nhàng phất qua trang điểm kính, trong đôi mắt mang theo một điểm phức tạp, trả lời Tần Dương. Đương nhiên có thể tính đúng lừa dối, nhưng cũng không tính là lừa dối, dùng nói thật để che giấu nói thật mà thôi. Hắn nghĩ tới vài ngày trước, hắn tại nhìn thấy trước Tần Dương, trước gặp đến một người khác, thiên đình cùng nơi này mất đi liên hệ rất lâu, phảng phất đã vứt bỏ nơi này, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tin tức, thiên đình cùng địa phủ ở giữa tranh đấu càng thêm gay cấn. Tiên thiên thần chỉ cùng các tộc giữa các tu sĩ tranh phong. Thậm chí tông môn cũng đã mất đi liên hệ. Thế giới này tựa hồ bị vứt bỏ. Phảng phất thế giới trở nên cực kỳ xa xôi. Hắn một mực không có cảm thấy có cái gì không đúng. Cho đến có một ngày, phảng phất bỗng nhiên đánh thức. Mưu nhưng quay đầu mới phát hiện không bình thường. Ngay tại loại cảm giác này xuất hiện không có nhiều thiên thời điểm, rốt cục tin tức mới truyền đến, một đến từ thiên đình sinh linh xuất hiện, dù chỉ là một thiên hà bảng yêu, Tạng đạo sĩ một mực tại truy tung, nhưng vẫn không có truy tung đến, nhưng một lần tình cờ, hắn phát hiện nhạc sư cùng yêu sư vậy mà cũng truy tung, hắn bám theo một đoạn, trong lòng phảng phất bỗng nhiên như mộng lớn tỉnh cảm giác. Vô thanh vô tức biến mất lúc, cuối cùng hắn cảm ứng được một loại mơ hồ triệu hoán. Như có như không, còn có chút nói không ra cảm giác quái gì, tựa hồ không thích hợp, nhưng đúng một loại chỉ có tông môn nhân mới có thể cảm giác được triệu hoán. Cấp tốc mà có thể phát ra loại này triệu hoán người, tất nhiên là trong tông môn trọng yếu nhất nhân vật, gánh vác trọng yếu nhất sứ mệnh cùng trách nhiệm, dù là không bỗng nhiên đúng tỉnh ngộ, cùng tông môn mất đi liên hệ rất lâu, Tạng đạo sĩ cũng cảm thấy, hắn hẳn là nghĩa vô phản cố đi, dù là hắn kỳ thật đã bị trục xuất sư môn rất lâu. Khi hắn trước tiên hưởng ứng triệu hoán, trước tiên chạy đến, hắn lại không thấy cái gì nguy hiểm. Chỉ có một trên ánh mắt che vải đen người, chờ ở nơi đó, hắn dựa lưng vào một khối mộ bia, triệu hoán cảm ứng, bắt đầu từ khối kia trên bia mộ truyền tới, đối phương sau khi đứng lên, Tạng đạo sĩ cũng nhìn thấy trên bia mộ chữ, chính giữa đúng, mông nghị chi mộ, bốn chữ lớn. Bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ, đạo môn thứ 188 đời thủ lăng người. Nhìn thấy liệt chữ nhỏ, Tạng đạo sĩ con người bỗng nhiên co rụt lại, loại này một giấc mộng dài, bỗng nhiên đánh thức cảm giác, lần nữa hiện lên, cái gì thứ 188 đời, đạo môn thủ lăng người, lúc nào đều truyền đến 188 đời, kéo cái gì di thiên đại hoang, thân hình Tạng đạo sĩ không ngừng lùi lại, phảng phất hoảng sợ. mà Mông Nghị đứng người lên, che vải đen con mắt, phảng phất trực tiếp xuyên thủng hắn bề ngoài, xuyên thủng hắn ngụy trang, trực tiếp thấy được chân thật nhất hình dáng. Che tại con mắt Mông Nghị thượng miếng vải đen chóc ra, lộ ra hai cái đen như mực mắt động, trong hốc mắt tiêu tán suất lực lượng, đem quanh mình hết thảy đều vặn vẹo mơ hồ, thời gian đều phảng phất đều ở chậm rãi biến chậm, cho đến cuối cùng, hết thảy tựa hồ cũng đứng im thời điểm, Mông Nghị ngồi thẳng lên, chắp tay vươn về trước, chậm rãi dài bái mà xuống, đạo môn, thứ 188 đời Thủ Lăng người, Mông Nghị, bái kiến đạo môn thứ 130 đời truyền đạo người. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, theo Mông Nghị dài bái mà xuống, thoáng chốc ở giữa, phía sau hắn, hư ảnh phảng phất cự phiến triển khai, một phương trải rộng các loại lăng tẩm thế giới ảo ảnh. Bỗng nhiên hiển hiện, rất nhiều hư ảnh, một tòa lăng tẩm không ngừng di chuyển về phía trước. Xuất hiện tại hư ảnh đoạn trước nhất, một tòa nhìn bất quá cao khoảng một trượng, toàn thân cùng phổ thông hôi thạch không sai biệt lắm mộ bia phá đất mà lên. Thượng thư, mị âm chi mộ, khía cạnh một hàng chữ nhỏ, đạo môn thứ 130 đời truyền đạo người. Thi lễ xong, Mông Nghị đứng người lên, một lần nữa bịt kín trên ánh mắt miếng vải đen. Mông Nghị chỉ muốn nhìn một chút giới này bên trong là có phải có đạo môn người. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Đương nhiên tốt nhất tình huống, dùng có thể mượn dùng đến tất cả lực lượng. Không tiếc đại giới đi hoàn thành việc cần phải làm. Đem hết toàn lực làm được không có sơ hở nào. Hắn thân là đạo môn đương đại Thủ Lăng người. Đương nhiên sẽ không ở bỏ qua một chút ưu thế. Nhất là tại một có thể tứ không kiêng sợ dựng thẳng lên đạo môn chiêu bài địa phương. Chỉ Mông Nghị cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có đạo môn người nhận được triệu hoán. Tới vẫn là đạo môn thứ 130 đời truyền đạo người. Tại hắn cái kia thời đại, thượng hạ 10 đời bên trong, nhất truyền kỳ tựu là thế hệ này. Con mắt Mông Nghị không nhìn thấy, lại có được càng thêm đặc biệt thị giác đi xem đến thế gian hết thảy. Hắn một chút liền nhận ra mị âm. Hắn không muốn đi trước giải thích cái gì, nói cái gì, bởi vì nói đối phương cũng sẽ không tin. Thậm chí hắn đều không có cơ hội đi nói. Đi lên trước hết đơn giản thô bạo đánh nát đối phương cố hữu nhận biết. Chuyện về sau mới có nói tiếp khả năng. Tạng đạo sĩ nhìn khối kia phổ thông thông hôi thạch mộ bia, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn có một khối vì chính mình chọn mộ bia, giống nhau như đúc, chỉ bất quá hắn bị trục xuất tông môn, đã sớm chuẩn bị xong trên bia mộ, một chữ cũng không có, dù chỉ là hư ảnh, hắn lại một chút liền nhận ra, đúng hắn mộ, hắn vì chính mình lựa chọn mộ. Loại này đại mộng mới tỉnh, mê võng cùng thanh tỉnh xen lẫn mâu thuẫn cảm giác. Tại lúc này, càng thêm rõ ràng, giống như hắn bắt lấy cái gì, lại một mực bắt không được. Chân tướng giống như là bị hôn mê rồi một tầng mê vụ. Đến giờ phút này, hắn mới có hơi minh bạch. Đúng bản thân hắn, bị hôn mê rồi một tầng mê vụ. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Tạng đạo sĩ nhìn Mông Nghị, sau một hồi lâu, mới sắc mặt trắng bệch chát chát phát thanh hỏi, ngươi, đến cùng là ai? Sau khi hỏi xong, hắn lại bồi thêm một câu, ta, đến cùng là ai? Thế giới quan tại toàn tuyến sụp đổ, đạo tâm gần như vỡ nát biên giới, bản thân nhận biết cũng xuất hiện to lớn sai lầm, đúng sắp điên mất biểu hiện, sau một lát, ha ha ha, wow. Tạng đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười to. Nói như vậy, cuối cùng vẫn là người của sư môn mời ta trở về. Ta tiếp nhận truyền đạo nhân chi vị, ngăn cơn sóng dữ, kéo dài tân hỏa. Mông Nghị suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Vị này thứ 130 đời truyền kỳ truyền đạo người. dù chỉ là một niệm hài bên trong hàng nhái đồ dòm, cũng so với hắn nghĩ kiên cường hơn nhiều. Cùng tông môn ghi chép bên trong, ngược lại cũng rất giống. Dựa theo ghi chép, Mị Âm bị trục xuất sư môn nguyên do, hình như thụ Mị Nguyệt sư phụ liên lụy, lại bởi vì con hàng này bản thân cũng quá có thể dày vò một chút. Trên danh nghĩa bị trục xuất sư môn mà thôi, phóng tới trên thân người khác, trên danh nghĩa sợ là cũng không thể tiếp nhận, bởi vì niên đại đó đạo môn vẫn rất vĩ quang chính. Hết lần này tới lần khác Mị Nguyệt này, vào niên đại đó, tựu là đạo môn quái thai, không hợp nhau, hắn căn bản không thèm để ý bị trục xuất sư môn. Ngược lại cảm thấy rất thoải mái, không có trói buộc, hoàn toàn thả bản thân. Nếu không phải như thế, tâm hắn tồn oán hận, hắn cái này khí đồ, về sau cũng không biết tại Tân Hỏa sắp dập tắt, đi nâng lên đại kỳ, ngăn cơn sóng dữ, Mị Âm cũng không có biểu hiện ra tam quan vỡ nát, đạo tâm sụp đổ bộ dáng. Ngược lại nghe câu chuyện, nghe Mông Nghị đại khái nói một chút, vui vẻ không được. Mông Nghị đem tiền căn hậu quả kể xong, Mị Âm khoát tay áo, được, ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng tông môn bên này, ngươi đừng hy vọng, ta thật lâu, Ngô, từ ta sau khi tỉnh lại, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy tông môn người. Mị Âm không có đi theo Mông Nghị cùng một chỗ, chính hắn rời đi, tiếp tục đi làm đổi làm chuyện. Khi hắn phát hiện có một thi triển hư không độn pháp, lại không cần chân dung, không cần chân danh ra hỏa, hắn liền minh bạch, vị này tự là đạo môn đương đại truyền đạo người. Về phần Mông Nghị, tin hay không, không hoàn toàn tín, hắn lại thêm tin tưởng hắn phán đoán của mình. Cho nên, hắn từng bước truy tra, từng bước dựa theo phương thức của mình đi xác nhận. Từng chút đi dòm ngó thế giới chân tướng, lúc có nghi vấn, điểm phá, nhìn cái gì đều phát hiện sơ hở. Tỷ như, tiềm nhập Lăng Quang Thần Quân đạo trường, liền cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau lắm, bố cục, lực lượng, nhưng thủ vệ loại hình lại hoàn toàn khác nhau. Lăng Quang Thần Quân đi xa nhà tin tức này, giờ phút này cũng có không giống cảm thụ. Hiện tại hắn muốn tiến hành sau cùng xác nhận, cho nên hắn mượn đi Lăng Quang Thần Quân trang điểm kính. Vuốt ve trang điểm kính, Tạng đạo sĩ lấy lại tinh thần, trong đôi mắt mang theo điểm phức tạp, như kỳ vọng, mang theo một tia sợ hãi, kỳ vọng nhìn thấy chân tướng, nhưng lại sợ hãi nhìn thấy chân tướng. Chuyện cho tới bây giờ, không cần làm sau cùng xác nhận, hắn kỳ thật đã tin tưởng. Tay hắn bắt ấn quyết, há mồm phun ra một ngụm tâm huyết, hóa thành một huyết ấn, không có vào đến trang điểm trong kính, trống rỗng trên mặt kính, chậm rãi hiện ra Tạng đạo sĩ thân ảnh, cái kia bẩn thỉu hình tượng, chậm rãi biến hóa, hóa thành lúc đầu hắn chân diện mục. Nhưng mà, Tạng đạo sĩ cũng không dừng lại xuống tới, tiếp tục phun ra một ngụm tâm huyết, trên mặt kính không có chút nào biến hóa. Tạng đạo sĩ bất vi sở động, liên tiếp 9 lần về sau, mới gặp trên mặt kính phản chiếu ra nam tử, chậm rãi trở nên mơ hồ, trong mặt gương hình tượng bắt đầu vặn vẹo, chiếu ra tới nhân ảnh, đã hóa thành một mơ hồ hư ảnh. Sắc mặt Tạng đạo sĩ không thay đổi, lần nữa biến hóa ấn quyết, lấy tâm huyết cưỡng ép thôi động, trong tấm hình phản chiếu ra thị giác bắt đầu điên cuồng kéo lên. Sau một nén nhang, một mảnh mê vụ thế giới xuất hiện, không có cái gì, răng rác, trang điểm kính, một cái khe nứt toác ra. Cái này thuộc về Lăng Quang Thần Quân dị bảo, không chịu nổi gánh nặng, không thể dùng một thuộc về đồ vật thế giới này. Lấy siêu việt thế giới này góc độ đi thăm dò thế giới chân tướng, lần này triệt để đã chứng minh Mông Nghị nói là sự thật. Tạng đạo sĩ ánh mắt yên tĩnh, một trái tim ngược lại rơi xuống. Hắn mặt ngoài không thèm để ý, trong lòng vẫn còn tại nhớ tông môn. Kỳ thật đã sớm có kết quả, hắn chung quy vẫn là trở về, hơn nữa còn là lấy ngăn cơn sóng giữ tư thái trở về. Bây giờ liền xem như thăm dò xuất thế giới chân tướng. Trong lòng lại có an bình, thu hồi sụp ra vết dạn trang điểm kính. Tạng đạo sĩ liếc qua cách đó không xa Tần Dương, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Đột nhiên, ức chế không nổi trong lòng xúc động, muốn cao giọng kêu đi ra. Lâm Hồ ra miệng, lại trở thành nhỏ giọng tất tất. Lăng Quang thần quân, ta cho ngươi mượn trang điểm kính chơi mấy ngày, ngươi đến đánh ta. Tạng đạo sĩ lòng tràn đầy xấu hổ, toàn thân không được tự nhiên, vốn là có cái xúc động, thử một chút Lăng Quang thần quân ở đây không, có thể hay không bỗng nhiên ngút trời mà hàng, ấn lấy đầu của hắn, đem hắn đánh một trận tơi bời. Cuối cùng vẫn là lo liệu lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện lý niệm. Được rồi, vạn nhất Lăng Quang thần quân thật xuất hiện, tất cả mọi người xấu hổ. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tần Dương một mặt mê hoặc nhìn qua hắn, phảng phất tại nhìn một chày gỗ. Trong chớp mắt, Tạng đạo sĩ liền sắc mặt như thường, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Thế nào, không có việc gì? Tần Dương gãi đầu một cái, không khỏi hoài nghi, mới vừa rồi là không phải nghe nhầm rồi. Ngươi giúp ta hoàn thành chuyện của ta, hiện tại ta giúp ngươi đi hoàn thành ngươi sự tình. Trước đó không xác định thật giả, đương nhiên muốn dựa theo giả đến xử lý. Bây giờ liên tục xác nhận, tự mình từ khía cạnh thăm dò chân tướng. Đồng dạng một chuyện, đương nhiên là có khác biệt ý nghĩa. Trước đó là cùng Tần Dương giao dịch, hiện tại xem như dìu dắt hậu bối. Tần Dương có chút giật mình, gia hỏa này vẫn là rất đáng tin cậy nha. Ngươi có ý tứ gì? Đã đáp ứng, đương nhiên muốn làm đến. Chúng ta bây giờ liền đi tìm cái này cái gì doanh võ, đem hắn đánh chết tươi. Chờ chút, Tần Dương vội vàng ngăn lại Tạng đạo sĩ. Hắn nào nghĩ tới Tạng đạo sĩ vội vã như vậy, con hàng này không phải là hiểu lầm cái gì, thật sự cho rằng doanh đế đúng dễ đối phó như vậy sao? Dù là hiện tại doanh đế có thể là ở vào bị suy yếu lại suy yếu trạng thái, mời người ta hỗ trợ, nhưng cũng không thể cái gì chuẩn bị đều không làm. Cứng đối cứng, hắn còn không rõ lắm Tạng đạo sĩ thực lực cụ thể. Tốt nhất vẫn là có thể xác nhận đánh thắng được. Một đợt đẩy ngang, người kia vẫn là thật lợi hại. Trước kia khả năng có đạo quân cảnh giới, hiện tại bản thân bị trọng thương, cảnh giới có thể sẽ rơi xuống một chút, nhưng cũng có rất lớn khả năng còn có thể duy trì lấy thực lực đạo quân. Chúng ta dạng này đi, khả năng đánh không lại hắn, càng quan trọng hơn, muốn trước tìm tới người. Ngươi nói rất có lý. Tạng đạo sĩ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, vậy trước tiên tìm tới hắn, sau đó ta lại tìm điểm giúp đỡ. Ngươi này cầm, ngươi phát hiện hắn tung tích, bóp nát ta liền có thể biết. Tạng đạo sĩ một mặt trịnh trọng cho Tần Dương lấp một khối ngọc phù. Sau đó giống như là một phải xuất chinh tướng sĩ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Hai bước phóng ra, hóa thành một vệt thần quang xông lên trời. Tần Dương cầm ngọc phù, há to miệng, muốn nói cái gì? Tạng đạo sĩ biến thành thần quang, đã biến mất ở chân trời. Suy nghĩ một chút, càng phát ra cảm thấy, việc này không đúng lắm. Tạng đạo sĩ này không phải là sáo lộ hắn. Như vậy vội vã hỏi, sau đó bị ngăn đón, lập tức liền lui ra phía sau. Trực tiếp mượn cớ đường chạy, là ngẫm lại, cũng cảm thấy không đúng lắm. Tiếp xúc mặc dù không đúng, Tạng đạo sĩ này đúng cái gì tính tình, không sai biệt lắm cũng có thể hiểu rõ. Bọn họ đến rất giống, nhưng cũng không giống. Tần Dương có thể xác định, người này hẳn không phải là loại này lợi dụng người hoàn mỹ, trực tiếp đi đường ra hỏa. Nhưng việc này làm sao càng xem càng giống đúng sáo lộ. chẳng lẽ xem lầm người? Gặp trong ảnh đế ảnh đế, Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải, mà đổi thành một bên, Tạng đạo sĩ nhưng không biết, hắn thật vất vả thật một lần, người khác lại mê hoặc, hắn là thật nghĩ nhanh lên đi đem Mông Nghị nói kia cái gì doanh đế giết chết là xong. Dù là xem thấu thế giới bản chất, hắn cũng hy vọng mình sẽ không chết cầu thả, hắn nhất định sẽ lựa chọn chiến tử, cũng không biết thần phục kia cái gì doanh đế. Vậy theo Mông Nghị giải thích, lần trước, căn bản không có hắn chuyện gì, hắn liền không có sống đến cuối cùng, có phải hay không đã bị doanh đế giết qua một lần rồi? Vậy lần này liền xem như báo thù, hợp tình hợp lý, đã có thể sẽ đánh không lại, vậy thì tìm người chứ sao? Đem có thể kéo người tới toàn bộ kéo tới, tất cả mọi người cùng một chỗ sóng vai. Đem doanh đế còn sống vây đánh chí tử. Về phần cái này không phải như vậy vĩ quang chính cái gì. Hắn đều đạo môn khí đồ, còn nói cái gì đạo nghĩa. Kết quả mới trọng yếu nhất, trong lòng thống khoái mới trọng yếu nhất. Có thể thừa dịp doanh đế thời khắc yếu đuối nhất, đem đối phương vây đánh chết. Tại sao phải chờ? Đáy lòng Tạng đạo sĩ chấp niệm biến mất, càng thêm thả bản thân. Hắn cùng Tần Dương, căn bản không thích ứng loại này danh môn chính phái tại Phong Quang lúc bầu không khí. Nhìn thấy hư tình giả ý, trong môn minh tranh ám đấu đã cảm thấy chán ngấy. Những Tần Dương này cũng còn không biết. Hắn không biết Mông Sư Thúc đã tới, cũng không biết Mông Sư Thúc đi lên trước hết tìm được Tạng đạo sĩ. Đơn giản thô bạo đánh nát thế giới Tạng đạo sĩ xem. Cũng không biết Tạng đạo sĩ, kỳ thật tự là còn chưa trở thành thứ 130 đời truyền đạo người mị âm. Dù sao, hết thảy nơi này, từ người đến chuyện, đều cùng chân chính thượng cổ lúc không giống nhau lắm. Chỉ tốt ở bề ngoài, hỗn loạn vô cùng, giống như mượn trang điểm kính chuyện. Chân chính thượng cổ thời đại, mị âm khả năng so hiện tại mạnh hơn nhiều. Lần kia lý do tuyệt đối cùng lần này mượn trang điểm kính lý do hoàn toàn khác biệt, không có Mông Nghị tiến đến, không có Tần Dương, bây giờ Tạng đạo sĩ khả năng căn bản không biết đi mượn trang điểm kính. Tần Dương không có bởi vì Tạng đạo sĩ rời đi dâng lên ý tưởng gì, có trợ thủ tốt nhất, không có cũng không biết quá chờ mong. Hắn như cũ làm từng bước dựa theo mình tiết tấu đi làm việc, tìm tới thành trì, dò xét tình báo, du tẩu thiên hạ, tìm kiếm doanh đế chỗ dấu vết để lại. Doanh đế muốn khôi phục, nhanh nhất phương thức, tự nhiên là lợi dụng hắn nhất có kinh nghiệm phương pháp. Tại Niệm Hải bên trong trùng kiến thần triều, lôi cuốn thiên hạ đại thế, trấn áp hết thảy không phục, đoạt được tất cả quyền hành, mà chỉ cần hắn làm như thế, liền không khả năng có thể giấu giếm được cái gì. Tất nhiên là đi huy hoàng chính đạo, lấy thế đè người. Nhưng mà Tần Dương du tẩu thiên hạ, một tháng trôi qua, đích thật là phát hiện quốc gia, lại cũng chỉ đúng phàm thế nhân gian quốc gia, một có thể được xưng là thần triều đều không có. Bọn họ thần phục cung phụng y nguyên vẫn là thiên đình. Doanh đế phảng phất biến mất, một điểm manh mối đều không có. Cái này khiến Tần Dương rất không hiểu. Chẳng lẽ doanh đế đạo cơ vỡ nát, thực lực sụt giảm quá lợi hại, hắn chuẩn bị không đi cũ đường, muốn phá rồi lại lập, đi thuần túy tu sĩ con đường a? Chuẩn bị lần nữa ở chỗ này hao tổn một vạn năm. Niệm Hải thế giới cực đông, được xưng là quy khư chi địa địa phương, vạn vật cũng sẽ ở nơi này trở nên yên ắng, phảng phất hải dương trung tâm xuất hiện một trống rỗng, tại liên tục không ngừng thôn tính nước biển. Trên thiên chim bay bay qua trên không, cũng biết bị cái kia đáng sợ thôn tính chi lực hấp dẫn xuống dưới, rơi vào đến bóng tối vô tận bên trong. Xa xa trong tầng mây truyền đến cự kình mênh mông tiếng ai minh, già yếu cự kình từ tầng mây bên trong rơi xuống, đại biểu cho sắp đi vào tử vong. nó rơi vào đến trong nước biển, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, nước chảy bèo trôi, vô lực nhìn mình hướng chảy quy khư vực sâu, trầm luân chi uyên biên giới, doanh đế lẳng lặng đứng ở nơi đó, khí tức của hắn suy sụp, cảnh giới đã rơi xuống đến dưới đạo quân, thân thể của hắn dường như cắm rễ ở chỗ này, thân thể cũng phảng phất hóa thành nhất tiểu quy khư chi địa. Đầu kia chiều cao mấy ngàn trượng cự kình, bị hắn hấp dẫn tới, chưa tới gần, cự kình thân thể, liền tùy theo vỡ nát, huyết nhục tinh phách, lưu ly bạch cốt, đều hóa thành một đạo nói tấm lụa, không có vào đến doanh đế trong cơ thể, loại trừ cự kình, bị quy khư vi địa hấp dẫn đến. Không ngừng không có vào trong đó đồ vật, từ nước biển đến nguyên khí, còn có sinh linh, không ít đều bị doanh đế hấp dẫn. Tất cả bị doanh đế hấp dẫn tới đồ vật, đều bị xoắn nát về sau thôn phệ luyện hóa, lấy thiên địa vạn vật bổ khuyết tự thân hao tổn, dung luyện thiên địa nguyên khí, tái tạo đạo cơ, đi đích thật là cùng thần triều chi đạo, hoàn toàn khác biệt con đường. Mà ở chỗ này, mượn quy khư chi địa, tiết kiệm được hơn phân nửa lực lượng, thôn phệ hạn mức cao nhất cũng biết không ngừng gia tăng. Theo thời gian chuyển rời, hắn thôn phệ hết bộ phận, biết càng ngày càng nhiều, chậm rãi cướp đi thuộc về quy khư chi địa bộ phận. Cho đến có một ngày, hắn hóa thân quy khư, hắn liền tự là giới này vạn vật kết thúc. Doanh đế mặt không biểu tình, hắn đương nhiên biết trên người hắn chuyện gì xảy ra, đạo cơ vỡ nát, thần triều đổi chủ, bây giờ vẫn là tại thủy triều ban đầu, lần trước chuyện gì xảy ra, cũng không nhớ rõ, lần trước hắn thất bại, là nhưng hắn không biết vì cái gì bại, hắn cũng không nhớ rõ lần trước môn ở nơi nào, nói rõ có người hủy hắn môn, là ai, không biết. Nhưng không trọng yếu, chỉ cần không có chết, hắn liền có thể lựa chọn lần nữa một đầu con đường mới. Đại doanh thần triều thành tựu hắn, nhưng cũng trở thành hắn lớn nhất gông cùm xiềng xích. Hắn đi vào niệm hải, bản thân liền là vì thoát khỏi gông cùm xiềng xích, vì siêu thoát ra thần triều. Bây giờ dùng xấu nhất phương thức, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ lại đi một lần đạo quân con đường, tâm hắn rắn như thép, ý chí như thép, căn bản không tồn tại không cách nào đột phá chuyện, cần làm, chỉ khôi phục thực lực, khôi phục lại mạnh nhất, sau đó, gặp phải hết thảy trở ngại, đều từ chính diện nghiền ép lên đi, đối với cường giả chân chính, đây chính là tốt nhất kế hoạch, Tần Dương hao tâm tổn trí phí sức. Vẫn là không tìm được một đinh nửa điểm có quan hệ doanh đế manh mối. Hiện tại có thể xác định, doanh đế không đi thần triều con đường. Ngẫm lại cũng đúng, đối với doanh đế mà nói, đến cuối cùng, thần triều khả năng trái lại trở thành gông cùm xiềng xích. Trở ngại hắn tiến thêm một bước, hắn muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải để đại doanh thần triều cũng biến thành càng mạnh. Mà đại doanh thần triều cương vực, có thể là mở rộng, nhưng loại này khuếch trương, đã không có ý nghĩa quá lớn, tỉ như sa hải hoang mạc loại này địa phương rách nát. Toàn bộ bao quát tiến đến, cũng sẽ không có cái gì quá lớn trợ giúp. Trên bản chất kỳ thật chính là, thần triều đã rất khó lại xuất hiện bay vọt về chất. Bắt đầu thần triều cản trở, Tần Dương cảm thấy, doanh đế cuối cùng không có đi diệt đi Đại Yên, điểm ấy khả năng cũng nguyên nhân, chậm chạp tìm không thấy doanh đế manh mối, bắt đầu Tần Dương có chút lo lắng, đây chính là hắn có thể dự đoán đến xấu nhất tình huống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn không có cách nào tại doanh đế thời khắc yếu đuối nhất, đánh chết hắn, nhưng mà, doanh đế chưa manh mối. Lại phát hiện có quan hệ huyết lạt ma manh mối. Phía Tây xuất hiện Phật Quốc, thanh thế to lớn, khuếch trương tốc độ cực nhanh. Hiện tại đã có tu sĩ thật sớm phát giác được không thích hợp. rời đi nơi đó, 3000 trượng cao to lớn bạch tượng, di chuyển lấy dường như sơn phong chân lớn, hành tẩu tại dãy núi, thân thể nó nửa bộ phận trên, đã ẩn vào trong mây mù, mà mây mù phía trên, thấy ẩn hiện bạch tượng phần lưng, phía trên có một tòa toàn thân răng bạch cung điện nằm ở nơi đó. Cung điện trước đó, hoàng kim trải đất, từng vị thần thái trước khi xuất phát khác nhau sinh linh. Toàn bộ một mặt bình hòa xếp bằng ở cung điện trước đó. Từ tu sĩ nhân tộc, đến yêu ma quỷ quái, cái gì cần có đều có. Phản âm trận trận, hóa thành 6 tầng viên quang, bao phủ tại phía trên cung điện. Trong đại điện, thượng thủ một vị khuôn mặt khô gầy, đầu đội mũ cao, người khoác cà sa lão hòa thượng, chính một mặt mỉm cười nhìn phía dưới một vị nhập ma ma đầu. Ma đầu kia toàn thân hắc khí lượn lờ, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt nanh ác, vẻ mặt điên cuồng cuồng tiếu. Ta tình nguyện nhập ma, cũng không muốn thành học trò của ngươi khôi lỗi. Lão hòa thượng lơ đễnh, chân trần đi xuống đài sen, đoá đoá kim liên trống giống nở rộ, nâng lão hòa thượng chân trần. Lão hòa thượng duỗi ra một cái tay, mỉm cười khẽ vuốt ma đầu đầu. Đứa ngốc, còn không quy y, chờ đến khi nào? Kim quang rơi xuống, ma đầu sắc mặt biến huyễn, khi thì nanh ác nổi giận, khi thì một mặt bình thản. Trên người hắn ma khí cùng kim sắc Phật quang giao thoa lấy biến ảo. Chốc lát, kim quang cùng ma khí giao thoa, tựa hồ đạt thành cân bằng. Trên người hắn toát ra hào quang màu vàng sậm, sắc mặt nanh ác, ánh mắt lại bình thản thành kính. Hắn bị độ hóa, lão hòa thượng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Tốt, lại là một tôn hộ pháp thần tướng. Sắc mặt giữ tợn hộ pháp thần tướng, đứng người lên, cúi người hành lễ, tự động đi đến bên cạnh đội ngũ bên trong. Lão hòa thượng một lần nữa trở lại đài sen phía trên, nhẹ hít một hơi, sắc mặt càng thêm bình thản. Nơi này đơn giản hắn tha thiết ước mơ thế giới, khôi phục thực lực tốc độ nhanh đến chính hắn đều sợ hãi. Hắn không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Hắn chỉ nhớ rõ, ý thức hơi có khôi phục, liền bị Tần Dương trấn áp, sau đó đảo mắt, bỗng nhiên tỉnh lại, liền xuất hiện tại thế giới này bên trong. Lão hòa thượng nhắm mắt, đọc kinh văn, phản âm càng tăng lên, mà ngoại giới, to lớn bạch tượng, trở đi cung điện, xuyên qua mây mù lượn lờ vùng núi, đi vào một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên, phía sau của nó. Từng tôn cự thú, trở đi từng tòa cung điện, đi theo ra, trên bầu trời, lít nhà lít nhít phi thuyền đi theo. Từng đạo thần quang, theo sát lấy từ trong mây mù trùng xuất, lại hậu phương, trên mặt đất, lít nhà lít nhít giống như thủy triều sinh linh, một đường phi nước đại lấy đi theo. Sau một tháng, Tần Dương một đường hướng đông, tránh đi tây tới huyết lạt ma. Bắt đầu hắn còn cảm thấy muốn trước đối mặt huyết lạt ma. Về sau ngẫm lại, có bệnh, nơi này cường giả không ít đâu. Hắn cơ vô chân đi quản huyết lạt ma làm gì? Lại nói, huyết lạt ma chân chính địch nhân. Đúng doanh đế mới phải cùng hắn tranh đoạt siêu thoát cơ hội người. Bọn họ muốn ra ngoài, chỉ có thể dạng này, đã huyết lạt ma vẫn là đi đường xưa tử. Vậy liền để hắn đi tìm doanh đế ghê gớm, phải nghĩ biện pháp cho hắn đề tỉnh một câu. Dù sao, vạn nhất thiết lập lại, hắn không nhớ rõ doanh đế, thậm chí cũng không biết niệm hải làm sao bây giờ. Tần Dương rơi vào trầm tư, như thế nào mới có thể tại không bại lộ tình huống của mình. Nói cho huyết lạt ma một chút mình muốn cho hắn biết đến chuyện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.